Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 620. Khóc chuyện audio.com. Sau khi đánh một cái nấc, thiếu nữ ánh mắt giống như là đặt lên một tầng gì đó mơ hồ không rõ. Ngay sau đó trở nên có chút ướt sũng, cứ như vậy mang theo ánh mắt kinh ngạc không thể tin nhìn sang. Lục Lệ Bắc bật cười, kéo tay cô qua, vừa dùng tiếng nói trầm thấp nhu hòa nói. Đợi lát nữa anh đưa em trở về. Trầm Mộc Bài tửu lượng là thật kém. Lúc này đại não chỉ độn, nghe được lời nói đối phương, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sau đó ở công ty các nhân viên bao gồm cao tầng liền trông thấy Lục tổng nhà bọn họ nắm tay một tiểu cô nương xinh đẹp. Đơn giản thông báo mấy câu, liền từ hội trường đi ra ngoài. Tiểu Lý đã sớm chờ ở ngoài, trông thấy người bên cạnh Lục tổng ánh mắt có chút phiêu hốt. Nhịn không được mở miệng nói, Lục tiểu thư đây là uống say. Lục Lệ Bắc nhẹ gật đầu, phân phó nói, về Lục Trạch trước, nhưng là ở trên sau xe, bộ dáng thiếu nữ nhu thuận đến mặc cho người định đoạt. Làm cho trong lòng Lục Lệ Bắc hơi ngứa, cuối cùng ham muốn cá nhân chiến thắng duy trì hình tượng anh trai tốt. Thay đổi chủ ý nói, trở về chỗ của tôi đi. Tiểu Lý đối với quan hệ hai người thật đúng là bắt tâm cào phổi. Muốn nói là anh em, nhưng Lục tổng bộ dạng này rõ ràng giống như là thích người ta nha. Muốn nói là người yêu, cái kia Lục tiểu thư thoạt nhìn lại tương đối thẹn thùng hàm xúc. Nhưng cả ngày lại kề cận Lục tổng, suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra cái gì. Tiểu Lý dứt khoát cam chịu nghĩ, đâu có liên quan chính mình đâu, cả ngày mù quan tâm. Nói không chừng hôm nào liền có thể nghe được tin tức Lục tổng đính hôn. Thiếu nữ giống con mèo nằm ở trong lồng ngực của mình. Chính là im lặng không nói lời nào. Ánh mắt mê ly, có chút ngu ngu ngơ ngơ. Lục Lệ Bắc nhéo nhéo khuôn mặt cô. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất. Dùng con người ướt sũng nhìn hắn. Giống như là lên án nói. Đau, Lục Lệ Bắc xem như phát hiện, đối phương thời điểm say rượu có chút yếu ớt, còn có chút tính khí trẻ con, nhưng là như vậy, lại làm cho tâm hắn mềm đến rối tinh rối mù, thế là nhẹ nhàng vuốt vuốt chỗ bị bóp, trầm thấp dụ dỗ nói. Không đau, thiếu nữ hậu chi hậu giác ồ một tiếng, sau đó ý đồ ở trong ngực hắn tìm vị trí dễ chịu. Nằm ở đó, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Lục Lệ Bắc đem cả người cô ôm vào trong ngực, trong con ngươi hẹp dài giấu ở dưới mắt kiếng gọng vàng tràn đầy cũng là thần sắc ôn nhu. Tiểu Lý mượn kính chiếu hậu, lén lén liếc một chút, sau đó làm bộ ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện không đâu suy nghĩ lung tung. Lục tổng cùng Lục tiểu thư chênh lệch 10 tuổi, ở chung có thể dễ dàng có sự khác nhau hay không? Lục tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy. Phải có rất nhiều nam sinh theo đuổi đi, mặc dù lấy điều kiện Lục tổng nhất định là tốt nhất. Nhưng là bảo không cho phép Lục tiểu thư ngày nào đổi sở thích là tiểu thịt tươi mà không thích lão nam nhân. Vậy Lục tổng bọn họ chẳng phải là bị ném bỏ sao? Lão nam nhân Lục Lệ Bắc lúc này đang bị nhan sắc khi ngủ đại bảo bối của hắn câu đến lòng ngứa ngáy. Kém chút kìm nén không được, liền muốn hôn qua. Cuối cùng chỉ có thể khắc chế hôn một chút cái trán đối phương. Sau đó ôm thật chặt chân bảo trong ngực, sợ hơi không chú ý, đối phương liền có thể đột nhiên biến mất. Tiểu Lý nhịn không được kéo ra khóe miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như phát hiện chuyện gì ghê gớm. Lục tổng nhà mình ôn tồn lễ độ thừa dịp người ta không thanh tỉnh vụng trộm chiếm tiện nghi. Đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Đến biệt thự, Tiểu Lý trơ mắt nhìn Lục tổng nhà mình ôm em gái của hắn đi vào. Đột nhiên có một loại cảm giác tội ác không hiểu xông lên. Đem thiếu nữ say rượu đưa tới trên giường lớn trong phòng ngủ. Lục Lệ Bắc vốn đang không có tâm tư khác, nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này, hầu kết không khỏi có chút lăn xuống. Cách chương.